Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 292, triển lãm châu báu mời. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào A Tuấn? Vừa ý Thất Kiêm Mã. Có muốn hay không Hoàn Ca đến dạy ngươi mua ngựa? Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn là lần đầu tiên tới bãi nuôi ngựa. Hoắc Chấn Hoàn lòng tốt nói rằng. Hoắc Văn Tuấn cười khéo léo từ chối. Thấy thiếu niên xác thực không có đua ngựa ý tứ. Hoắc Chấn Hoàn cũng không có miễn cưỡng. Hắn người này lộ liễu nhưng không ương ngạnh. Cũng không cảm thấy Hoắc Văn Tuấn từ chối chính là không cho mình mặt mũi. Có điều hắn vẫn là lôi kéo Hoắc Văn Tuấn thao thao bất tuyệt địa nói về đến mình đua ngựa kinh nghiệm. Chỉ vào giữa trường đua ngựa nói cho Hoắc Văn Tuấn Thất Kia tứ chi có lực. Là thắng lợi đứng đầu. Thất Kia đồ có biểu. Tuyệt đối là chó chết hàng. Thất Kia lại tinh thần sung mãn. Có bạo lạnh hy vọng. Nói mạch lạc rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến vị này Hoắc gia nhị công tử lại vẫn như thế nóng lòng với đua ngựa. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ này ở Hồng Kông nhà giàu vòng cũng là thông thường việc. Hồng Kông nhà giàu cùng con cháu thế gia nhiều yêu thích đua ngựa. Đua ngựa vốn là quý tộc vận động. Từ trước đến giờ tiền tài quải soái. Tranh giá đua ngựa càng là nhóm người giàu đánh cờ. Phi ngựa đĩa, lại gọi. Khoái hoạt cốc, nó tên tiếng Anh liền gọi Happy Valley. Tựa hồ cũng hô ứng hiện tại lưu hành một cái tiết mục ngắn. Người có tiền vui sướng. Người không tưởng tượng nổi. Cũng không đủ tư bản cùng bối cảnh. Có thể không chơi nổi cái này. Riêng là một thớt thuần huyết thống đua ngựa giá cả liền lên đến 7 chữ số. Còn phải là đô la Mỹ. Có rất lớn một phần nhà giàu cùng danh nhân đều sẽ dưỡng một thớt đua ngựa. Cái này cũng là mã hội có thể trở thành Hồng Kông cao cấp hội sở một trong những nguyên nhân. Sau đó cả ngày, trên căn bản đều ở Hoắc Chấn Hoàn lải nhải. Mã kinh, bên trong vượt qua, Hoắc Văn Tuấn cũng không có ra tay mua ngựa. Đúng là Mã Thanh Hà ở Hoắc Chấn Hoàn giật dây dưới lại liền với mua mấy lần. Sự thực chứng minh Hoắc Chấn Hoàn cũng không phải là khen ngợi đàm luận. Chỉ điểm Mã Thanh Hà mua vài con mã tỷ lệ thắng cơ bản đều ở 70. Trở lên, đúng là để Mã Thanh Hà thắng một bút không nhỏ tiền tiêu vặt. Nhạc thiếu nữ nhảy nhót liên hồi. Trải qua một ngày ở chung, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc Chấn Hoàn quan hệ đã nơi không sai. Không thể nói được thâm giao, nhưng cũng được cho bằng hữu. Đối với này, hai người đều rất hài lòng. Có thể liên lụy Hoắc gia. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cầu cũng không được. Mà Hoắc Chấn Hoàn càng tiếp xúc thì lại càng là cảm thấy Hoắc Văn Tuấn người này không đơn giản. Đối nhân xử thế lỏng lẻo có độ. Trầm ổn thạo đời. Hơn nữa kiến thức bất phàm. Kết hợp trước hắn trải qua. Đủ có thể thấy thật tinh mắt. Có quyết đoán. Có đảm lược. Có nghị lực. Ở chính mình tiếp xúc người ở trong tuyệt đối là bậc thứ nhất nhân vật. Càng mấu chốt chính là Hoắc Văn Tuấn bây giờ mới 18 tuổi. Tương lai không thể đo lường. Hoắc Chấn Hoàn bắt đầu có chút lý giải cùng tán đồng chính mình đét đi ánh mắt. Thiếu niên này tuyệt đối không phải vật trong ao. Hiện tại trông nom 1, 2, tương lai có thể thu được gấp 10 gấp trăm lần báo lại. Bọn họ Hoắc gia tuy nhiên đã là Hồng Kông hạng nhất gia tộc. Nhưng hoàn tất tư nguy. Huống hồ bọn họ lại vẫn luôn là cảng phủ cái đinh trong mắt. Lúc này giao được lắm tiền đồ vô lượng nhân tài mới xuất hiện. Vốn là thuận lợi cử chỉ. Đối với Hoắc gia mà nói trăm lợi mà không có một hại. Nếu như Hoắc Văn Tuấn thật sự có bản lĩnh. Mà lập trường không thành vấn đề. Thậm chí đem hắn kéo vào bọn họ trận doanh cũng không thường không thể cân nhắc. Đương nhiên, này đều là chuyện về sau. Hiện nay nói còn vì là còn sớm. A Tuấn, làm rất tốt, ta yêu quý ngươi. Trước khi chia tay, Hoắc Chấn Hoàn vỗ Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Vẻ mặt thành thật, nếu như có yêu cầu, cứ đến tìm ta, không cần khách khí với Hoàn ca. Đối với Hoắc Chấn Hoàn lòng tốt. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy cười nói, yên tâm đi Hoàn ca, bày đặt ngươi như thế một cái bắp đùi vàng không ôm. Chẳng phải là ngốc, ta lại không phải Si Tuyến. Hoắc Chấn Hoàn cười mắng một tiếng, tiểu tử ngươi, cảm tình đã nghĩ chiếm ta tiện nghi đúng không? Nói giỡn hai câu, Hoắc Chấn Hoàn lại móc ra một tấm chế tác tinh xảo thư mời đưa cho Hoắc Văn Tuấn. Đúng rồi, ngày kia vừa vặn có cái triển lãm châu báu. A Tuấn ngươi nếu như cảm thấy hứng thú không ngại đồng thời lại đây. Hoắc Văn Tuấn tiếp nhận thiệp mời. Có chút cảm kích trùng hắn gật gù. Được rồi Hoàn ca, ta gặp đi. Hắn biết Hoắc Chấn Hoàn đây là đang vì mình mở rộng vòng xã giao. Hiện nay hắn tuy rằng có ít tài sản, nhưng chưa có thể tiếp xúc được Hồng Kông xã hội thượng lưu. Thân phận địa vị trước sau chênh lệch một đoạn. Lại như ngày hôm nay nếu như không phải Hoắc Chấn Hoàn chủ động mời, hắn căn bản là không thể dễ dàng tiếp xúc được đối phương. Mà tấm này thư mời chính là một bước ngoặt. Như vậy cao cấp tụ hội Hồng Kông danh lưu khẳng định đến không ít. Là hắn tích lũy giao thiệp tài nguyên cơ hội tốt. Giao hảo Hoắc Chấn Hoàn hiệu quả ngay lập tức sẽ hiện ra. Đương nhiên, lại nói ngược lại, Hoắc Chấn Hoàn sở dĩ sẽ chủ động tương giao. Vậy cũng là Hoắc Văn Tuấn chính mình nỗ lực kết quả. Nếu như hắn không phải Phượng Hoàng báo nghiệp ông chủ, hoặc là Phượng Hoàng Nhật báo không có phát triển lên, như vậy cũng sẽ không để cho Hoắc Chấn Hoàn đánh giá cao một chút. Vì lẽ đó đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai kiên định phát triển sự nghiệp quyết tâm. Thấy Hoắc Văn Tuấn rõ ràng dụng ý của chính mình, Hoắc Chấn Hoàn thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Như vậy đến lúc đó thấy. Nói xong liền cáo biệt cái này mới vừa quen tiểu lão đệ. Hoắc Văn Tuấn cúi đầu liếc nhìn trong tay thư mời. Tầm mắt rơi vào triển lãm châu báu nơi tổ chức điểm bên trên. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Quân độ khách sạn, bên cạnh Mã Thanh Hà thò đầu nhỏ ra tập hợp lại đây. Con mắt nhất thời sáng ngời. Lôi kéo Hoắc Văn Tuấn ống tay áo làm nũng nói. Tuấn ca, ngày kia ngươi mang ta cùng đi có được hay không? Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Vừa vặn chính mình thiếu hụt một cái bạn gái. Mang Mã Thanh Hà đi vậy không phải không được. Ngay sau đó dắt thiếu nữ mềm mại không xương tay nhỏ. Hai mắt nhìn thẳng đối phương. Mỹ lệ công chúa đồng ý cùng ta đồng hành. Tự nhiên là cầu cũng không được. Chán ghét, Mã Thanh Hà bị hắn nóng rực ánh mắt xem trái tim run lên. Xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Không nhịn được hờn dỗi một câu. Có điều khóe miệng nhưng là không kìm lòng được địa vểnh lên. Sau đó Hoắc Văn Tuấn đem Mã Thanh Hà đưa về nhà. Sau đó khéo léo từ chối Mã Lục Giáp nhiệt tình mời. Nhắc tới cũng kỳ. Từ khi Phượng Hoàng Nhật báo quật khởi mạnh mẽ. Đăng đỉnh Hồng Kông đệ nhất sau. Mã Lục Giáp thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn thì có 180 độ chuyển biến. Từ nguyên bản nghiêm phòng thủ tử thủ biến thành nhiệt khuôn mặt nghênh. Mà ATV ngày đó siêu tầm bị bá sau khi đi ra. Hoắc Văn Tuấn danh tiếng liền càng tầng cao lâu. Càng ngày càng nhiều người nhận thức vị này giới kinh doanh ngôi sao mới. Thiên tài nổi tiếng lan truyền nhanh chóng. Này sau khi Mã Lục Giáp thái độ cũng là càng nhiệt tình ba điểm. Làm cho Hoắc Văn Tuấn đều có chút không chống đỡ được. Mà Hoắc Văn Tuấn không biết chính là bởi vì bản này siêu tầm mới gây nên Hoắc Đại Hanh sự chú ý dành cho hắn. Vội vã cáo biệt Mã gia phụ nữ, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp về đến nhà bên trong, nằm ở trên giường, nghĩ chuyện ngày hôm nay. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng chậm rãi cong lên, Hoắc gia chủ động lấy lòng ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói này nhưng là một chuyện tốt. Thế giới này chỉ có hắn mới biết tương lai nội địa sẽ bắn ra thế nào bàng bạc sức mạnh. Này chính là để toàn bộ thế giới đều khiếp sợ cùng chú ý sức mạnh. Có thể nói, chính mình thậm chí Hồng Kông tương lai đều ở nội địa. Hắn không thể từ bỏ cái này khổng lồ thị trường. Vì lẽ đó sớm muộn đều sẽ tiến quân nội địa. Chớ nói chi là Hoắc Văn Tuấn xưa nay đều không có quên quá chính mình là một cái người Trung Quốc. Hắn gốc rễ ở nội địa. Nhưng cái thời đại này nội địa chính trị hoàn cảnh dù sao còn khá là đóng kín. Cần muốn hắn làm ra thích đáng sắp xếp. Không thể tùy tiện làm việc. Mà Hoắc Đại Hanh cùng nội địa quan hệ không cần nhiều lời. Hay là Hoắc gia là một cái thời cơ rất tốt. Trong đầu chuyển động ý nghĩ. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lại rơi xuống cái kia phân thư mời trên. Trước mắt trong nháy mắt né qua một bóng người xinh đẹp. Nguyên bản hắn ý nghĩ đầu tiên là muốn mời Hà Mẫn làm vì chính mình bạn gái. Có điều vừa nhưng đã đáp ứng rồi Mã Thanh Hà. Vậy chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Nghĩ đi nghĩ lại. Hoắc Văn Tuấn không chịu nổi cơn buồn ngủ. Ngủ say. Mời đọc. Dòng máu lạc hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.